Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, nhiệm vụ mới cùng nhà ma. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Triệu Diệu trong đầu búc lên số liệu liền đã biến thành. Búc, LV 1, 20/100. Sủng vật, 1/1. Mạt trà đẳng cấp, LV 2, 9/100. Độ trung thành, 100 năng lực. Thời gian tạm dừng, duy trì thời gian 6S, thời gian cooldown 6S book bởi vì nhiệm vụ hoàn thành nhiều hơn 20 điểm kinh nghiệm. Mạt trà cũng bởi vì trong khoảng thời gian này ăn đồ ăn cho mèo. Đem kinh nghiệm đã tăng tới 9 điểm, nhưng mà ngay tại hắn hoàn thành dọn nhà nhiệm vụ đồng thời. Lại một đầu nhiệm vụ mới tại giới diện lên sinh thành. Nhiệm vụ, tân siêu năng mèo mục tiêu. Tốt hoàn cảnh hòa hảo đồ ăn cho mèo chỉ là bắt đầu mạnh lên một bước nhỏ. Trên cái thế giới này như cũ có vô số siêu năng mèo chờ ngươi đi bắt. 7 ngày sau nửa đêm rạng sáng trước đó, bắt lấy một đầu siêu năng mèo. 0/1, nhiệm vụ ban thưởng, điểm kinh nghiệm 30 điểm, nhiệm vụ trừng phạt, khấu trừ 20 điểm kinh nghiệm. Tương lai thời gian nửa năm không cách nào lấy được kinh nghiệm nhìn trước mắt nhiệm vụ. Triệu Diệu hiểu rõ đây cũng là một cái hắn không cách nào cự tuyệt nhiệm vụ. Nhưng làm hắn khiếp sợ nhất địa phương vẫn là nhân vật mục tiêu bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức. Trên cái thế giới này, không chỉ Mạt Trà một đầu siêu năng mèo. Triệu Diệu một mặt rung động. Hắn vẫn cho là trên cái thế giới này chỉ có Mạt Trà là đặc biệt. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Triệu Diệu lập tức lại nghĩ tới. Cái kia những người khác. Sẽ có người giống như ta, có được bốp, có thể phối hợp siêu năng mèo năng lực sao? Hắn hiện tại tự nhiên còn không biết. Hưởng thụ, lợi dụng siêu năng mèo năng lực người khả năng có thật nhiều. Thế nhưng có được bốp năng lực, cũng chỉ có hắn một cái mà thôi. Triệu Diệu ngồi ở trên ghế salon, thật tốt sửa sang lại một chút suy nghĩ. Tuy nói có khác siêu năng mèo. Thế nhưng bằng vào ta qua nhiều năm như vậy chơi game, xem anime kinh nghiệm tới nói, thời gian ngưng năng lực tại rất nhiều siêu năng lực bên trong, làm sao cũng coi là vương giả cấp bậc năng lực. Nhìn như vậy đến, ta đối phó khác đại bộ phận siêu năng mèo, cũng đều là có ưu thế áp đảo. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu tâm tư hơi chấn định lại, nhưng mà thời gian một tuần bắt lấy siêu năng mèo, thời gian này quá ngắn. Toàn bộ Giang Hải lớn như vậy, này làm như thế nào tìm? Nghĩ một lát, Triệu Diệu trong đầu đã có một chút ý nghĩ. Siêu năng mèo trí năng thức tỉnh, để bọn hắn vừa mới bắt đầu vẫn là sẽ giống tiểu hài tử như thế thuần khiết. Nếu như vậy, sợ rằng sẽ dẫn phát một chút phạm vi nhỏ rối loạn. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu đã hiểu rõ chính mình muốn làm sao tìm được. Tại trên mạng tìm tòi một chút bản địa diễn đàn. Nhìn một chút có hay không phát sinh cái gì sự kiện linh dị. Còn có, bắt lấy siêu năng mèo. Nếu như muốn xảy ra chiến đấu, chỉ sợ còn muốn mang một ít vũ khí a. Suy tư một chút chính mình có thể sử dụng vũ khí. Ở Trung Quốc nơi này, Triệu Diệu là không thể nào dùng súng. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có đao nhỏ. Dao găm cái gì, hắn tốt ẩn giấu, dùng cũng thuận tiện. Dù sao chỉ cần đình chỉ thời gian, hắn tùy tiện dùng vũ khí gì đều có thể tạo thành to lớn phá hư. Như vậy loại sách tay cùng ẩn giấu liền càng trọng yếu hơn. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu lên đào bảo. Hắn cũng không hiểu phương diện này giá thị trường. Dứt khoát cứ dựa theo giá cả cao thấp. Mua 2 cái hơn 3.000 ngoài trời trồng chất đao. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu lại tìm ngoài trời dây leo núi. Dù sao đao loại vật này đối với người đối mèo lực sát thương đều quá lớn. Hắn lại không có kinh nghiệm gì. Rất dễ dàng đem đối phương giết chết. Cho nên Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Dự định tại mua một dây chói. Có thể thời gian ngưng về sau giảng đối phương chói lại. Hỏi đào bảo người bán. Này dây thừng có khả năng tiếp nhận mấy tấn lôi kéo. Mặc dù không biết thật giả. Nhưng theo Triệu Diệu. Chói người là tuyệt đối đủ, tiếp lấy vì phòng ngừa siêu năng mèo công kích, tỉ như khả năng vết chảo, cắn xé, Triệu Diệu lại mua một bộ phòng đâm phục, Mặc dù không biết đối siêu năng mèo có bao nhiêu lực phòng ngự, nhưng Triệu Diệu nghĩ đến dù sao cũng so hắn xuyên bình thường quần áo bị bắt bị cắn tốt một chút đi. Data at slot bằng 4557028097, dấu lớn làm xong tất cả những thứ này. Triệu Diệu tạm thời nghĩ không ra cái gì sơ hở, liền bắt đầu tại trên mạng tìm tòi Giang Hải đủ loại linh dị tin tức. Sau 5 ngày, Giang Hải thị khu một chỗ bên ngoài nhà cũ, một nhóm nam nữ hết thảy 4 người đang nâng điện thoại di động. Đối chỗ này khu nhà cũ bề ngoài tiến hành quay chụp. Trong đó một tên nữ hài dung mạo hơn người, mặc dù chỉ là ăn mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean, nhưng cũng khó nén nàng cái kia thanh lệ khuôn mặt, đặc biệt là ngực nàng sóng cả chập trùng, càng là để người chú ý. Thiếu nữ tên là Kim Giai Giai, là Giang Hải hí kịch học viện một tên đại nhị nữ sinh. Bình thường cũng tại đấu cá trực tiếp trên bình đài làm trực tiếp. Đã là tích lũy nhân khí, cũng là vì kiếm một chút thu nhập thêm. Dù sao đợi tại hí kịch trong học viện, mưa dầm thấm đất đều là đủ loại cấp cao trang phục, xa xỉ phẩm, đồ trang điểm, bảo dưỡng phẩm. Mặc dù Kim Giai Giai không nguyện ý thu nạp người xa lạ giúp đỡ, nhưng cũng nghĩ dựa vào cố gắng của mình có được những thứ này. Hôm nay chính là nàng cùng 3 tên nước bạn cùng một chỗ, cùng nhau tìm tòi bí mật tòa này bên trong thị khu danh xưng nhà ma chỗ. Liền thấy Kim Giai Giai đối thủ màn hình điện thoại di động nói ra: "Các vị, hôm nay chúng ta tới đến tòa này bỏ đi biệt thự. Nghe nói là năm đó Giang Hải Pháp Tô giới bên trong một vị Pháp quốc thương nhân kiến tạo biệt thự. Cách này đã có vượt qua 80 năm trở lên lịch sử." Nói, Kim Giai Giai chậm rãi móc ra một tấm hình. Chỉ thấy màu xám trên tường giáo, một vệt màu trắng cái bóng đang ở trên tường chậm rãi thổi qua. Mà liền tại một tuần trước, cư dân phụ cận ở buổi tối chụp hình đến như thế hình ảnh. Chúng ta mục đích hôm nay liền là tìm tòi nghiên cứu này bóng trắng đến cùng là cái gì. Một chuỗi thật dài giới thiệu về sau, toàn bộ phòng trực tiếp nhân khí cũng tại không ngừng tăng lên. Mặc dù Kim Giai Giai ngoại hình điều kiện cùng dáng người đều hết sức ưu việt, nhưng mà nàng làm trực tiếp thời gian quá ngắn, bình thường cũng liền 1 vạn 2 bên nhân khí. Giờ phút này nhìn xem bởi vì tiêu đề Giang Hải nhà ma thám hiểm mà không ngừng người tiến vào, bầy dần dần hướng phía 2 vạn xuất phát. Còn có cái kia càng ngày càng nhiều mưa đạn. Kim Giai Giai trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Theo Kim Giai Giai ảnh chụp còn có giảng giải, cùng với trực tiếp trong bối cảnh, cái kia đứng sừng sững trong bóng đêm, hơi có vẻ âm trầm biệt thự, phòng trực tiếp nhân khí đang không ngừng tăng lên. Mắt thấy nhân khí chậm rãi đột phá 2 vạn, cảm giác được nhiệt độ tích lũy không sai biệt lắm, Kim Giai Giai lại giới thiệu bên cạnh 3 vị nước bạn. Trong đó một nam một nữ đều là nàng lão nước bạn, nhìn qua là tướng mạo thường thường người bình thường. Còn lại một tên nam tử lại là có chút tiểu soái, mặc trên người quần áo thoải mái cũng là bảng hiệu hàng. Hắn đúng là nhà này nhà chủ nhân Tiêu Minh. Thấy camera nhắm ngay chính mình, Tiêu Minh cười vẫy vẫy tay nói ra: "Mọi người tốt, ta là nhà chủ nhân Tiêu Minh." "Oa, thổ hào cần lông chân sao?" "Cúng bái thổ hào, hẹn thị trưởng ăn cơm, chỉ có thể để cho con của ta con mang mọi người xem phòng ốc. Ta dựa vào, nơi này biệt thự, tối thiểu muốn 100 triệu đi." Nhìn xem thác nước như thế xoạt xuống mưa đạn, Tiêu Minh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Làm một tên có tiền phú nhị đại, hắn đương nhiên đối tại cái gì lên trực tiếp không có hứng thú. Hắn hôm nay chịu đem phòng ở cấp cho Kim Giai Giai tới thám hiểm, vì cái gì mục đích cũng chỉ có một, cái kia chính là ngâm Kim Giai Giai mà thôi. Đối với này người tướng mạo thanh thuần, dáng người ma quỷ nữ sinh viên đại học, hắn nhìn thấy đối phương lần đầu tiên liền có mãnh liệt lòng mơ ước. Nhưng mà một phen trò chuyện ngày sau, hắn biết đối phương không giống hắn đi qua ngâm qua những cái kia nữ sinh viên đại học, tùy tiện liền có thể dùng tiền đánh lên giường. Nhưng là như thế này chậm rãi ngâm cảm giác, thực cũng đã hắn cảm giác không tệ. Một phen giới thiệu về sau, đoàn người hướng phía biệt thự đi đến. Bởi vì sửa sang đến một nửa liền đình công vấn đề, Thời khắc này trong biệt thự khắp nơi đều là bại lộ xi măng, cốt thép, chóc ra tường gạch, còn có tùy ý bày để dưới đất hạt cát, gạch đá, cũng bởi vì không có mở điện quan hệ. Toàn bộ biệt thự đen kịt một màu, cho người ta một loại không hiểu âm u cảm giác. Hai tên nước bạn nuốt một ngụm nước bọt. Một bên Kim Dai Dai thì đã mở ra chuẩn bị xong đèn pin. Hướng phía trong biệt thự bộ tìm kiếm. Đoàn người đầu tiên là thăm dò vườn hoa. Mặc dù hoàn toàn hoang lương, thậm chí còn gặp mấy con chuột, lại là không nhìn thấy bất luận cái gì quỷ ảnh. Thế là không có cái gì phát hiện về sau. Đoàn người liền tiến nhập trong biệt thự bộ. Kết quả vừa tiến vào biệt thự lầu 1, liền thấy một đạo bóng trắng tại trước mặt bọn hắn chợt lóe lên. Trong tiếng thét chói tai, nữ nước bạn đã chạy ra ngoài. Ba người còn lại còn chưa kịp làm ra phản ứng. Kim Dai Dai đèn pin liền lại quét đến một tên bóng đen. Kim Dai Dai rõ ràng giật nảy mình. Nghiêm nghị nói ra, ngươi là ai? Không có trả lời. Đèn pin cầm tay tia sáng vừa mới soi sáng nam trên thân thể người. Sau một khắc hắn liền tại trong mắt mọi người đột nhiên biến mất. Nam nước bạn cùng Tiêu Minh phía sau đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lúc này đột nhiên lầu 2 lại truyền tới một tiếng hét thảm âm thanh. Mưa đạn triệt để bạo phát đi ra. Đủ loại kinh hô liên miên bất tuyệt. Mà nam nước bạn cũng không còn cách nào nhẫn nại. Đồng dạng thét chói tai vang lên trốn. Tiêu Minh cũng cảm giác lòng của mình nhảy tựa hồ chậm nửa nhịp. Vừa định quan tâm bỗng chốc bên cạnh Kim Dai Dai. Lại phát hiện đối phương đang hai mắt sáng lên nhìn về phía trên lầu. Đi đi đi, nhanh lên đi, đừng để hắn chạy trốn. Thấy Kim Dai Dai này tấm biểu hiện, Tiêu Minh gương mặt phiền muộn. Vốn là muốn rút lui cũng không nói ra miệng. Chỉ có thể kiên trì đi theo Kim Dai Dai đằng sau. Kim Dai Dai cùng Tiêu Minh hai người cẩn thận từng ly từng tí đi lên thang lầu. Nào biết được vừa mới đi lên thang lầu. Liền thấy một đạo mơ mơ hồ hồ bóng đen xuất hiện tại cách đó không xa. Bóng đen nhìn qua là dáng vẻ hình người. Thế nhưng trên bờ vai phương lại có hai cái đầu cái bóng. Giống như là song đầu người như thế. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.